Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, người xem ta loại hoa đẹp sao? Nữ nhân thấy Tư Duyệt không để ý tới nàng lại bắt đầu đảo mang theo. Tư Duyệt tà nàng liếc mắt một cái, nói tiếng người ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Bằng không ngươi liền cả đời nhốt ở lồng sắt làm kẻ điên, ta chỉ là muốn vân bối phấn, nữ nhân. Tạm dừng một chút có chút ủy khuất nói. Vân bối phấn là cái gì? Vân bối phấn, Tư Duyệt. Ha ha, thật là vân bối phấn. Nữ nhân dựng thẳng lên ngón tay thề. Ta nói đều là thật sự. Nga, hành, ngươi thắng, Tư Duyệt mắt trợn trắng có nhắm hai mắt lại. Lộ Lộ ở bên cạnh che miệng bả vai một tùng, miễn bàn nhẫn đến nhiều vất vả, ngươi vì cái gì không tin ta nói đâu. Nữ nhân bĩu môi, nghe nói kia một mảnh đáy biển đều là vân bối, thật nhiều người bị ném xuống hải đi đào vân bối, sau đó bị vân bối độc chết. Vân bối có độc ngươi muốn nó phấn làm gì? Tư Duyệt cân nhắc một chút nữ nhân nói, như thế nào cảm giác này tin tức lượng có điểm đại a? Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác, nữ nhân thò qua tới. Cười đến âm trầm trầm nói, ta muốn độc chết bọn họ, bọn họ. Bọn họ là ai? Trên đảo con cua Yomani, nữ nhân hắc hắc hắc nở nụ cười. Tư Duyệt cảm giác loại này tiếng cười thực làm người không thoải mái. Lộ Lộ càng là liên tiếp đánh vài mỗi người run run. Tư Duyệt, ngươi đừng cùng nàng nói chuyện. Quái dọa người, Tư Duyệt liếc Lộ Lộ liếc mắt một cái. Vừa rồi ngươi đối với đầy đất nửa thanh thi thể thời điểm nhất định là làm thế thân thượng. Trên đảo con cua nhóm rất xấu. Tư Duyệt không để ý tới Lộ Lộ nói. Tiếp tục mở miệng hỏi. Rất xấu. A, nữ nhân đột nhiên hét lên. Thanh âm kia thê lương đến cực điểm. Bọn họ đem A Hòa ném xuống. Bọn họ đem A Hòa ném xuống. A Hòa sẽ không bơi lội. Ta thật vất vả đem A Hòa đẩy lên bờ, bọn họ dùng cá xoa cắm ở A Hòa, quăng trở về, còn nhiều máu, nước biển đều biến thành màu đỏ, đều là huyết, ta muốn độc chết bọn họ, ta muốn độc chết bọn họ, ta muốn độc chết bọn họ. Nữ nhân một bên khóc một bên lớn tiếng thét chói tai. Kia từng tiếng giống như nguyền rủa nói, hơn nữa nữ nhân điên cuồng vặn vẹo khuôn mặt. Đem Tư Duyệt cùng Lộ Lộ sợ tới mức quá sức, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn độc chết bọn họ, độc chết bọn họ, độc chết bọn họ. Nữ nhân liều mạng loạng choạng kim loại lồng sắt, Tư Duyệt thật sự bị cái kia không muốn sống bộ dáng dọa tới rồi. Đặc biệt là nữ nhân còn dùng đầu đi đâm lồng sắt. Tư Duyệt tự nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn, cho nên duỗi tay đi niết lan can kim loại côn. Không có ngoài ý muốn Tư Duyệt tay đụng chạm kia chỗ kim loại lan can liền thành bột phấn. Leng keng lang vài tiếng, bị bóp gãy kim loại lan can rơi xuống đất. Kim loại nện ở trên mặt đất thanh âm rốt cuộc làm nữ nhân thoáng bình tĩnh lại. Nhắm lại thét chói tai cùng thê lương tiếng khóc, thử mà duỗi tay ở chỗ trống địa phương quơ quơ. Sau đó động tác lưu loát bò ra tới, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Một cái đồ vật bị ném tới Tư Duyệt bên chân, cùng với chính là nữ nhân thanh âm, cho người một cái con cua xác. Tư Duyệt nhặt lên cái kia hình tròn kim loại vật thể. Hai mặt nhìn một chút, tựa hồ là một cái huy chương giống nhau đồ vật, mặt trái là nhưng cố định cái kẹp, chính diện còn lại là nền đen chữ đỏ, mặt trên là một cái thần tự, bất quá cái này tự có chút vặn vẹo. Phía dưới còn có hai thanh kiếm giống nhau màu đen hoa văn ở thần tự nộp lên xoa. Này không phải bên này lồng sắt thượng dấu hiệu sao? Lộ Lộ nhìn thoáng qua Tư Duyệt trong tay huy chương, còn tưởng rằng nhiều hiếm lạ đâu. Nguyên lai chính là cái dạng này. Chỗ nào đâu? Tư Duyệt đem huy chương thu vào đai lưng nội trí trong túi. Sau đó theo Lộ Lộ ngón tay xem qua đi. Quả nhiên ở lồng sắt giác thượng phát hiện cái này dấu hiệu. Tư Duyệt rõ ràng cái này dấu hiệu ước chừng vị trí lúc sau lại xem nơi này lồng sắt. Liền phát hiện có một nửa lồng sắt thượng đều có loại này dấu hiệu. Thậm chí cố định ở trên vách tường một cái chí vật giá thượng cũng có cái này dấu hiệu. Chẳng qua mặc kệ là chí vật giá cũng hảo, này đó lồng sắt cũng hảo, phàm là có chứa dấu hiệu đều tương đối cũ xưa, hoặc là nói liếc mắt một cái nhìn qua liền có chút ám trầm. Mà mặt khác những cái đó tắc rõ ràng tương đối tân. Người nói Vân Bối cùng cái này Vân Tiên hội sở có cái gì quan hệ? Từ Duyệt giật giật tay chân, còn Vân Mộng Tiêu giao hoàn, đều có cái Vân tự. Lộ Lộ nghĩ nghĩ cấp ra đáp án, ngoặc kép, Từ Duyệt đừng quá mặt, hỏi ngươi chuyện này bản thân chính là ta sai lầm ni. Từ Duyệt hỏi Lộ Lộ là một loại theo bản năng hành vi, có thể là cùng đồ ăn ra ra ở bên nhau thói quen. Này hai cái yêu nghiệt ở bọn họ trước mặt nàng liền cùng chỉ số thông minh thiếu phí giống nhau. Cho nên dần ra có một loại chính mình thực bổn ảo giác. Từ Duyệt cảm thấy này ba người khẳng định có cái gì liên hệ. Còn có vừa rồi điên nữ nhân trong miệng đào. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng không có cách nào đem này đó liên hệ ở bên nhau. Cho nên nàng thói quen tìm kiếm bên người cao chỉ số thông minh trợ giúp. Kết quả nghe được Lộ Lộ sau khi trả lời mới phản ứng lại đây. Này sẽ bên người nàng người vừa không là ra ra cũng không phải đồ ăn. Học bá sở dĩ hỗn đến cùng học cha giống nhau. Về này nguyên nhân là bởi vì vẫn luôn cùng học thần ở bên nhau. Từ Duyệt ngươi có ý tứ gì à? Lộ Lộ còn biết hạ giọng. Bất quá biểu tình cùng ngữ khí đều biểu lộ nàng thực khó chịu. Không có gì đặc biệt ý tứ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Từ Duyệt nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Lộ bĩu môi Lộ lẩm nhẩm. Ta nơi nào nói sai rồi. Vốn dĩ liền đều có một cái Vân tự. 500 năm trước nói không chừng là một nhà. Làm sao vậy? Lộ Lộ thấy nguyên bản nhắm mắt lại Từ Duyệt đột nhiên mở to mắt ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt làm nàng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Từ Duyệt không phải là đói bụng muốn ăn nàng đi. Lộ Lộ đại ngu ngốc. Ngươi thật là quá không cẩn thận. Quá không có đầu óc. Sao lại có thể cùng vẫn luôn tang thi vẫn luôn ngốc tại cùng nhau đâu. Đặc biệt nơi này vẫn là không có pháp luật trói buộc lưu đày nơi. Muốn chết. Không có việc gì, Từ Duyệt bị Lộ Lộ vô tâm một câu đánh thức. Đúng vậy, này tam dạng nói không chừng thật là một nhà, kia đã có thể chơi lớn. Nga, Lộ Lộ nuốt nuốt nước miếng, yên lặng xê dịch mông ly Từ Duyệt xa một chút, không có muốn ăn nàng liền hào. Hai người cứ như vậy an tĩnh nghỉ ngơi đã lâu, trong lúc Lộ Lộ bẻ hạ chính mình thô thô gót giày. Từ bên trong đảo ra đóng gói tốt giống thạch trái cây giống nhau đồ vật. Xé rớt mở miệng đem bên trong đồ vật toàn bộ hút xong. Sau đó đánh cái no cách, ngoặc kép, dinh dưỡng tề, Từ Duyệt giơ lên mi. Nhìn Lộ Lộ đem giày cao gót trang trở về. Hiện tại nữ hài tử thật biết chơi. Không biết kêu gì, là tinh luyện đồ ăn, cứu cấp dùng, hương vị siêu ghê tởm. Lộ Lộ lộ ra một bộ ghê tởm biểu tình, bất quá quản no, Lộ Lộ dò hỏi Từ Duyệt muốn hay không tới một bao. Bởi vì nàng một cái khác gót giày cũng có, Từ Duyệt quyết đoán lắc đầu, cứ như vậy lại nghỉ ngơi hai cái giờ. Từ Duyệt nghe được tất tất tác tác thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu nói, có người tới, chúng ta đi rồi, Nga, chúng ta không cứu bọn họ sao? Lộ Lộ kéo kéo Từ Duyệt góc áo. Khả năng bởi vì bên trái sụp đổ, rất nhiều quản lý đại lão đều người thì chết người thì bị thương. Cho nên không có người lại đến quản những người này, tự nhiên vẫn luôn tiêm vào cơ bắp lỏng tê gì đó liền mất đi hiệu lực. Rất nhiều người đã bắt đầu năng động, mà không phải nằm liệt nơi đó liền ăn cái đồ vật đều khó khăn. Ngoặc kép, Từ Duyệt tự nhiên là tưởng đem tất cả mọi người cứu tới. Nhưng là nàng hiện tại lại không dễ rút dây động rừng. Nhưng muốn nói cứ như vậy lo chính mình đi nàng cũng có chút không dễ chịu nhi. Các ngươi nghe hảo, bên ngoài đã có người tới. Ta hiện tại đem các ngươi lồng sắt mở ra. Muốn chạy đi theo ta. Có thể chạy hay không đi ra ngoài liền xem các ngươi chính mình. Từ Duyệt nói như vậy xong vốn dĩ muốn gọi cứu mạng người liền không có kêu ra tới. Toàn bộ nằm sấp xuống, bị nhốt ở lồng sắt phần lớn đều là nữ nhân hoặc là tiểu nữ hài. Cũng có xinh đẹp tiểu nam hài cùng thiếu niên, đương nhiên còn có mấy cái hài tử lấy qua đến không tồi nam nhân. Bọn họ nghe xong Tư Duyệt nói nửa tin nửa ngờ bò xuống dưới. Sau đó Tư Duyệt nắm ra đại trường đao hoành một đao bổ qua đi. Toàn bộ lồng sắt đều bị tước thành hai đoạn, vẫn là mặt trên đại phía dưới tiểu nhân. Như vậy, chỉ cần nhấc chân một vượt liền là có thể ra tới. Tư Duyệt tước xong lồng sắt liền buông lỏng ra đại trường đao làm nó biến mất. Tay không chụp nát tới gần các nàng kia một đầu kim loại vách tường. Dựa theo Lộ Lộ miêu tả ngầm nhị tầng đại khái bản đồ. Quả nhiên tới rồi cách vách phóng hội sở hàng ngày đồ dùng kho hàng. Tư Duyệt phía sau vang lên không ít tiếng bước chân. Đúng là chính mình bước ra nhà giam đám kia người. Từ kho hàng mặt sau vòng đến an toàn thông đạo. Lộ Lộ liền đầu tàu gương mẫu dẫn đường. Dọc theo đường đi tương đối thuận lợi. Dù sao cũng là Lộ Lộ hỏi thăm quá. Còn thực thi quá một lần chạy trốn lộ tuyến. Đây là lần thứ hai. Có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên như vậy thuận lợi chủ yếu vẫn là cùng mọi người. Đặc biệt là những cái đó bảo tiêu hộ vệ đều đi cứu người có quan hệ. Ngẫu nhiên đụng tới vài người đều còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Tư Duyệt phía sau đi theo người xông lên đi trực tiếp giết chết. Căn bản không có công chúa điện hạ phát huy đường sống. Chờ đến Tư Duyệt đám người chụp bẹp cửa sau thủ vệ chạy ra đi thời điểm. Thấy ngõ nhỏ cửa vây quanh một đống lớn người. Là hai phương người đang ở giằng co. Không phải người khác, đúng là Viên Chính Đình mang theo người quan trọng Vân Tiên hội sở. Vân Tiên hội sở người chính ngăn đón. Này nếu là đổi cái thời gian Vân Tiên hội sở người đã sớm tiếp đón người cùng Viên Chính Đình hợp. Lại, nhưng là hiện tại bọn họ đại bộ phận người đều ở bên kia trấn an khách nhân. Thực thi cứu viện, còn có chính mình hội sở thương vong nhẹ điểm, vội đến có thể bài trừ mấy chục cá nhân ngăn đón Viên Chính Đình. Vẫn là bởi vì đối vị này ngũ gia có kiêng kỵ. Hai phương người mắt thấy liền phải động thủ. Tư Duyệt mang theo mấy chục cá nhân chạy ra. Chớp một chút đôi mắt ở Viên Chính Đình lược hiện hoảng sợ trong tầm mắt nhào tới. Đương nhiên cũng chỉ là tới gần. Sau đó nắm Viên Chính Đình một mảnh góc áo. Mặt khác một bàn tay chỉ vào một khác bát người. Ông ngoại, người phải cho Duyệt Duyệt báo thù a. Ta hảo hảo đi dạo phố. Những người này cư nhiên đem ta bắt đi, nếu không phải ta phía sau các bằng hữu cứu ta, ta liền sẽ không còn được gặp lại ông ngoại bà ngoại cùng vô dạng. Lộ Lộ cùng trở thành ân nhân cứu mạng mọi người. Vân Tiên hội sở, ngọa tào, tầng hầm ngầm hóa như thế nào toàn chạy ra tới. Viên Chính Đình khóe miệng trừ trừ, hắn rất muốn biết cô nương này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Như thế nào có thể như vậy không giống nhau? Như thế nào có thể như vậy trôi chảy cắt cô em vợ cùng cháu dâu nhân vật? Còn có hắn không nói không đại biểu đôi mắt hạt, niết hắn góc áo muốn hay không niết đến đầy mặt ghét bỏ. Lão tử cầu ngươi nhéo, buông tay, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, An, Tiểu Thiên Sứ Nhomani, hết chương.